Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, biển dài. Vậy cũng tốt, các ngươi lần này liền khổ cực điểm. Giúp một chuyện, ta vừa vặn còn thiếu mấy cái hải tặc góp đủ số về bản bộ. Các ngươi liền oan ức một hồi, nếu bác ghi một nhóm người vô dụng. Lotus chuẩn bị bắt bọn họ tập hợp số lượng, vừa vặn có thể tiết kiệm hắn không ít thời gian. Lại, liền cái đá nổ uy lực bom đều làm không được. Vẫn như thế vô liêm sỉ thừa nhận chính mình chế tác bom kỹ thuật nhất lưu thiệt thòi, hắn còn tưởng rằng bác ghi một nhóm có chút dùng. Không nghĩ tới cá ướp muối vẫn là cá ướp muối. Lật thân cũng chỉ là cá ướp muối. Muốn biến thành hoạt cá căn bản là vô dụng. Cái kia Lotus, ngươi đưa chúng ta về bản bộ làm gì? Bác ghi rất là hoang mang hỏi. Tuy rằng trong lòng nghe xong Lotus mơ hồ có chút suy đoán, nhưng vẫn là hy vọng có thể được Lotus chính diện trả lời. Đúng nha, Lotus, ngươi đưa chúng ta về bản bộ làm gì? Mohaji cùng Kabaji cũng rất hoang mang, hy vọng có thể được một cái đáp án. Trong lòng các ngươi không đều đoán đã tới chưa? Đương nhiên là đưa các ngươi đi đáng yêu nhân tài lại nhiều Impel Down đi dưỡng lão nha. Lotus trắng ba tên này một chút, rất là không nói gì. Này bác ghi ba người thông minh thấp đến trình độ như thế này sao? Hắn câu nói trước nói rất rõ ràng là thiếu hải tặc góp đủ số. Trong phòng này trừ bọn họ ra ba cái hải tặc, chẳng lẽ còn có ai? Hắn nhưng là đường hoàng ra dáng hải quân, có thể ngài đã nói sau đó để chúng ta theo ngài ăn ngon uống say. Kabaji chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Hắn nhưng là nhớ tới Lotus chính mồm đã nói với hắn, đúng nha. Kabaji là cùng bản thuyền trưởng đã nói. Lotus, người cũng không thể nói không giữ lời. Bác ghi như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, liền vội vàng nói, ta là đã nói, nhưng là bác ghi nha, người chế tạo không ra minh vương uy lực bom, cũng chế tác không ra bom nham uy lực bom. Ngươi nói ta giữ lại các ngươi làm gì? Các ngươi làm việc lại lười biếng, làm hải tặc cũng là cuối cùng một nhóm. Các ngươi không bằng giúp ta một lần giúp. Sau đó hàng năm vào lúc này, ta đi Impel Down xem các ngươi, thuận tiện mang điểm ăn ngon cho các ngươi. Lotus cũng không có dự định giữ lại người không phận. Sự ý nghĩ muốn tìm tạp công, hắn có thể đi tìm Kobe. Tiểu tử kia làm việc nghiêm túc, chịu khổ nhọc, lại muốn trở thành vì là hải quân, làm lên lại đây hiệu suất nhưng là cao. Người không thể như thế vô tình nha. Lotus, chúng ta tốt xấu một trên chiếc thuyền này, người tại sao có thể đem chúng ta đưa vào Impel Down? Đúng nha, nơi nào chúng ta đi vào liền không ra được. Ô ô ô ô, bác ghi ba người nói tới chỗ này không khỏi thống khổ lưu thế. Trước một giây vẫn là thiên đường, sau một giây liền muốn vào địa ngục. Bọn họ còn tưởng rằng Lotus là đặc biệt lại đây mời chào bọn họ, không nghĩ tới Lotus lại như thế tuyệt tình. Không không, cái thời đại này hoặc là nói thế giới này vốn là tàn khốc, ta chỉ có điều làm cùng rất nhiều người như thế quyết định mà thôi. Bác ghi, các ngươi phải biết, phía trên thế giới này chỉ có lợi ích mới là không đổi chủ đề. Lotus rất là nhiệt tâm cho bọn họ lên một đường nhân sinh khóa. Đối với hắn mà nói, chỉ có thể chế tạo ra bể Terumi vương đá nổ trình độ như thế này bom mới đối với hắn hữu dụng. Nếu như tạo không ra, như vậy bác ghi một nhóm cũng không có giá trị hắn dự định làm sự tình. Có người nghĩ tới, sau đó cũng có người từng làm, chỉ bất quá bọn hắn thất bại. Nếu như ngươi có thể lấy được đá nổ, ta có thể miễn cưỡng thử một lần. Chính đang ôm đầu thống khổ, bác ghi đột nhiên đầu óc xoay một cái, linh quang hiện ra. Hắn tuy rằng chế tạo không ra sánh ngang đá nổ bom, thế nhưng nếu như dùng đá nổ làm vật liệu chế tác bom, như vậy chế tạo ra bom uy lực có thể so với đá nổ nguyên lai uy lực muốn lớn hơn nhiều. Bác ghi, ngươi xem ta như kẻ ngu si. ta phải lấy được đá nổ, còn cần tìm ngươi làm bom. Lotus ngón tay chính mình, một bộ ngươi xem ta như là nhị xoa tử à dáng vẻ. Nếu như làm đến thuốc nổ hắn còn cần bác ghi làm gì? Chính hắn cũng có thể kế hoạch cái kế hoạch kia, Lotus. Ngươi không biết bản lãnh của ta, chỉ cần ngươi đem đá nổ cho ta. Ta bảo đảm thông qua ta chế tạo bom sẽ so với ban đầu đá nổ uy lực lớn rất nhiều. Tuy rằng không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ngươi khẳng định hy vọng nổ tung uy lực càng lớn càng tốt đúng không? Bắc Ghi vội la lên. Cố gắng chào hàng chính mình chế tạo bom bản lĩnh. Hy vọng Lotus có thể cân nhắc lưu bọn họ ở trên thuyền, đúng nha. Lotus, Bắc Ghi thuyền trưởng chế tạo bom bản lĩnh đúng là đệ nhất thế giới, Kabaji cũng liền bận. Bịu phụ họa nói, hắn nhìn ra Bắc Ghi ý nghĩ, liền nỗ lực để Bắc Ghi lời giải thích càng có sức thuyết phục, các ngươi chắc chắn chứ. Chất lỏng có thể chế tác bom, bịt kín trong không gian bao bọc, một khi bại lộ ở không khí sẽ nổ tung. Thứ này các ngươi cũng có thể chế tác bom. Lotus cảm thấy vẫn là cùng đám người kia nhắc nhở một chút, hắn phỏng chừng đám người kia đối với đá nổ thứ này vẫn là không có chút nào rõ ràng, hay là đặc biệt lừa hắn, có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Bác Ghi thuyền trưởng chế tạo bom, quản chi là vật liệu nguy hiểm nữa đều chưa từng sinh ra sai, vẫn không có các loại Bác Ghi nói chuyện. Kabaji liền ngay cả bận bịu đảm bảo nói, băng hải tặc Bắc Ghi bên trong hết thảy thuyền viên đối với Bắc Ghi chế tác bom năng lực là tin tưởng. Không nghi ngờ, không phải vậy, cũng sẽ không liều lĩnh thuyền hủy người vong nguy hiểm, để Bắc Ghi ở trên thuyền tiến hành kiểu mới bom nghiên cứu phát minh, như vậy nha. Được rồi, ta liền tin các ngươi một hồi. Các ngươi đừng muốn chạy trốn, một khi bị ta phát hiện, ta không dám hứa chắc các người có thể hay không sống sót bị giam tiến vào Impel Down. Lotus suy nghĩ một chút, Bắc Ghi vận may Hao Soku, cảm thấy vẫn là có thể thử một lần. Dù sao, nổ tung uy lực càng lớn đối với kế hoạch của hắn cũng càng có lợi, nhưng khi tìm thấy đá nổ trước, Lotus không cho băng hải tặc Bắc Ghi một nhóm chạy trốn. Không phải vậy, đồ vật đều tìm tới, người chuồn mất. Vậy hắn không phải là bị đùa, sẽ không, Bắc Ghi ba người đầu rung cùng trống. Bỏi như thế, bọn họ hiện ở nơi nào dám chạy trốn? Này Lotus lão tàn nhẫn đến rồi, há mồm không phải đưa bọn họ đi Impel Down, ngậm miệng chính là muốn đưa bọn họ đi gặp Roger. Bọn họ muốn từ Lotus trong tay trộm quân hàm, cùng ông cụ uống thạch tín như thế, này là được rồi. Cố gắng làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lotus rất là thỏa mãn Bắc Ghi ba người sợ hãi dáng vẻ. Nếu như bọn họ không sợ hắn, hắn có thể chăm sóc đám này yêu thích kiếm chuyện ngốc nghếch. Nói như vậy, hắn phải lấy vật lý hoảng sợ pháp hiện nay đến nhìn hắn vẫn rất có uy nghiêm. Có thể ngăn chặn mấy tên này, đúng là hết thảy đều nghe đại nhân ngài, ba người như gà con mổ thóc. Trong lòng căn bản liền đối với Lotus nói, sẽ không bạc đãi, ôm bất kỳ hy vọng. Hắn xem như là biết rồi này ma nhân, so với Gap còn tàn nhẫn, Gap chỉ là đem bọn họ cu ly mà thôi. Này ma nhân quả thực là lại muốn bọn họ chảy máu, lại muốn bọn họ rơi lệ. Từ để bọn họ nghiên cứu chế tạo thuốc nổ điểm ấy đến xem. Này ma nhân liền không phải cái an phận chủ. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng sau đó này ma nhân gặp phải sự tình đến. Đừng đem bọn họ băng hải tặc Bắc Ghi phá tan lộ. Không phải vậy, bọn họ có thể đúng là con chuột. Nezumi, qua phố người người gọi đánh. Ai gọi thực lực bọn hắn không Lotus mạnh. Lotus bại lộ còn có thể lớp vỏ. Bọn họ cũng không thể, không sai, vậy ta đi trước. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi có thể không cần như thế mệt nhọc. Mỗi ngày chỉ cần sáng sớm 2 giờ, buổi chiều 2 giờ quét tước vệ sinh là được, nhớ kỹ. Đừng chạy trốn, Lotus đi lên cho mấy tên này giảm lượng công việc. đỡ phải luôn ở trên thuyền chạy khắp nơi, nhìn đều chướng mắt. Được rồi, đại nhân, Bắc Ghi ba người vừa nghe suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng. Bọn họ rốt cục có thể giảm bớt lượng công việc. Này xem như là gần nhất tin tức tốt nhất Lotus rời đi Bắc Ghi ba người nơi này sau. Đi tới trên bong thuyền, hắn để binh sĩ chuẩn bị lưới đánh cá cùng dây thừng không biết xong chưa. Hắn chuẩn bị hải khu mò chụp tới bị đánh chìm thuyền hải tặc bên trong tài bảo. Coi như những kia belly toàn bộ ướt đẫm, những kia kim ngân vật cũng rất đắt giá, tuy rằng những này hải tặc rất nhược kê, nhưng có thể đi tới tân thế giới. Nói vậy, lại nghèo cũng nên có chút cứng hàng đi, Lotus thượng úy. Đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, ngay hiện tại liền chuẩn bị biển. Binh sĩ đem quân hạm mở ra thuyền hải tặc chìm nghỉm ra. Đem dây thừng cùng lưới đánh cá bị tốt, hiện tại sẽ chờ Lotus mệnh lệnh. Các binh sĩ đối với Lotus vẫn là rất hữu hảo, đặc biệt Lotus hiện tại vẫn là thay quyền thuyền trưởng, bọn họ thì càng là nhiệt tình. Chỉ có điều hiện ở tại bọn hắn đối với Lotus xưng hô đến thêm vào thượng úy hai chữ, nhưng điều này cũng thay đổi không được hắn cùng Lotus thập phần quen thuộc quan hệ. Vậy thì đa tạ. Ta đi xuống xem một chút này trầm thuyền hải tặc bên trong có cái gì. Đến thời điểm mò lên kim tệ đại gia phân, Lotus rất là hào phóng cùng binh sĩ nói rằng: một mặt ta tìm tới thứ tốt, phân dáng dấp của các ngươi, thật sao? Vậy thì đa tạ, binh sĩ trên mặt rất là cao hứng. Không ít tới gần các binh sĩ trên mặt cũng đều là vui sướng. Bọn họ tuy rằng làm hải quân là vì chính nghĩa, nhưng nếu như có thể giữ gìn chính nghĩa đồng thời còn có thể giàu có, ai có thể từ chối cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.